Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 462, chương 461, đánh vỡ cân bằng. Game, Rikkaidai. 2, 2. Trọng tài âm thanh âm vang lên. Tiếp xuống tiến hành thứ 5 cục. Song phương trao đổi phát bóng quyền. Hayaway phát bóng cục. Tranh tài bắt đầu. Đi qua 4 cục lẫn nhau tiêu hao. Giờ phút này tranh tài song phương đều đã ở vào trạng thái tốt nhất, cũng là sau cùng trạng thái đỉnh phong. Tiêu Dạ đứng tại đáy tuyến. Lần này, hắn không có lựa chọn tới gần trung điểm vị trí, mà là lựa chọn phía bên phải. Cơ hồ đã dẫm tại góc đáy phía trên. Thấy cảnh này, Sanada Jinichiro sắc mặt chấn động, lên dây cót tinh thần. Hắn biết, mấu chốt một ván tới. Ván này, Tiêu Dạ nói chung sẽ xuất ra mạnh nhất tư thái. Nếu như không cách nào chống cự, cái kia về sau cân bằng liền sẽ bị đánh phá. Phanh, phanh, phanh, nhẹ nhàng vỗ vỗ bóng tennis. Tiêu Dạ chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình. Thở hổn hển dần dần hướng tới bình ổn. Dần dần bắt đầu trở nên kéo dài. Cả người tập trung lực cấp tốc kéo lên. 80% tự nhiên hạn qua trong giây lát bị đánh phá. 90%, 100%, 105%. Lấy để cho người ta khó có thể tin tốc độ. Siêu việt tự thân cực hạn. Cuối cùng duy trì tại 120%. Mà đồng thời, hai đạo màu đen điện mang cũng ở tại khóe mắt bắt đầu lấp lóe không ngừng. John, bên ngoài sân, Tachibana Kippy tâm thần run lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Tới, yếu quyết thắng bại. Các người đều mở to hai mắt xem trọng đi. Tiếp xuống mới là cả nước top thực lực. Không cần hắn nhắc nhở. Fudomin tất cả mọi người đều một mực chú ý Tiêu Dạ động tác. Một tia chi tiết cũng không chịu buông tha. Liền xem như Akusu Jin giờ phút này cũng là như thế. Trọn vẹn nổi lên hơn 10 giây. Tiêu Dạ mới cuối cùng điều chỉnh tốt trạng thái. Bỗng nhiên ở giữa, cầu bị cao cao ném đi. Sau một khắc, cả người bay vọt lên. Gặp đây, Sanada Jinichiro con ngươi co rụt lại. Cực hạn độ cao phát bóng. Không thể để cho hắn tùy tiện cầm tới tiết tấu. Chấm ngoặc kép, nghĩ như vậy. Tại Tiêu Dạ phát bóng đồng thời, hắn đã trước một bước bắt đầu chuyển động. Chạy theo làm dự phán chỗ cầu quỹ tích. Cũng sớm một bộ hành động. Lấy càng hoàn mỹ hơn tư thái đánh trả. Chỉ vì tranh thủ đem đối thủ phát bóng ngăn chặn lại. Nhưng mà, khi hắn phóng ra bộ pháp nháy mắt, khóe mắt quét nhìn bên trong, Tiêu Dạ nhảy lên thân ảnh chậm rãi giảm đi, phảng phất hư vô chi vật, đột nhiên biến mất, mà theo sát phía sau, mới thật sự là phát bóng động tác, hoàn mỹ động tác giả, trì hoãn nhảy lên, Sanada Jinichiro biến sắc, lập tức muốn vượt qua tự thân quán tính, quá mức hoàn mỹ động tác giả, để cho ta sinh ra ảo giác. Cái này tương tự một chiêu trước đó sử dụng tới. Ta vậy mà lại trúng chiêu. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Nương theo lấy phịch một tiếng trầm đục. Cầu như thiểm điện vượt qua cầu lưới. Ngay sau đó, rơi vào Sanada phải phát bóng trong vùng. Đối với thường nhân mà nói, chỉ có thể nhìn thấy một chùm kim quang hiện lên. Phát bóng đã hoàn thành. Thật nhanh, 240 trở lên cầu nhanh. Cắn răng bên trong, Sanada Jinichiro chân cơ bắp mãnh liệt bộc phát, cả người tựa như chùm sáng di động, lập tức đuổi kịp cầu nhanh. Nhưng mà, quả bóng này đàn hồi góc độ, lại dị thường thấp, phảng phất là dán kề mặt hành tẩu. Chớ xem thường người, lạnh hừ một tiếng, Sanada Jinichiro tốc độ phản ứng vượt mức bình thường. Tại không, một giây bên trong, đưa bóng vỗ xuống F5 công điểm khoảng cách. Lúc này mới khó khăn lắm gọi được bóng tennis. Phanh, cầu bị đánh trở về. Nhưng nó quỹ tích, cũng không có như hắn trong dự đoán như thế. Đi thẳng tuyến, mà là qua lưới về sau. Chủ động hướng về Tiêu Dạ phương hướng bay đi. Không có khả năng, loại này cao tốc ép xuống cầu. Còn có thể khống chế xoay tròn. Sanada Jinichiro sắc mặt tái nhợt. Sau một khắc liền hiểu. Siêu diện tích rộng phòng thủ. Thấp trong tiếng nói, lấy Tiêu Dạ làm trung tâm, Một cái đủ để bao phủ nửa tràng phòng thủ vòng lộ ra hiện ra. Đối mặt hướng hắn bay tới bóng tennis, Tiêu Dạ một bước phóng ra. Trong chốc lát, vượt qua mấy mét khoảng cách, đã cùng cầu tiến hành tiếp xúc. Tuyệt đại đa số người thậm chí kết nối cầu trong nháy mắt đều không có thể thấy rõ. Cầu đã đánh về phía đối trận. Cái gì? Đây là cái gì lực bộc phát? So trước đó nhanh hơn một cái cấp bậc. Sanada Jinichiro không thể tưởng tượng nổi nói. Siêu Việt ta, Lightning Zai. Trước đó Tiêu Dạ vô luận là mở ra John, vẫn là mở ra không ta. Biểu hiện ra tốc độ, đều cùng hắn Lightning Zai sấp xỉ như nhau. Thậm chí có đôi khi còn hơi có không bằng. Nhưng giờ phút này, lại mãnh liệt mà tăng lên một cái cấp bậc. Cái này nhanh, không phải chỉ chạy biến nhanh nhiều ít, mà là tốc độ phản ứng cùng cất bước thời gian cực hạn áp xúc. Còn tại ngây người sao? Bỗng nhiên, Tiêu Dạ thanh âm đàm thoại truyền đến. Đừng ngạc nhiên, ta cho tới bây giờ chưa nói qua. Tốc độ của ta chỉ có thể đạt tới chi trước loại trình độ kia. Với lại, đừng cầu nguyện ta sẽ giải trừ John. Tại đem ngươi triệt để đánh tan trước đó, John là không sẽ giải trừ. Phanh, Sanada Jinichiro không có đi miễn cưỡng truy cầu. Chiến lược tính từ bỏ. 15, không. Tuy nói có chút chấn kinh tại Tiêu Dạ biểu hiện ra các tốc độ. Nhưng hắn còn không có vẻn vẹn như thế liền đánh mất chiến ý. Giờ phút này mắt sáng như đuốc. Một mực nhìn chằm chằm Tiêu Dạ. Đại não phi tốc suy tư ứng đối biện pháp. Thật nhanh. So trước kia thấy đều nhanh hơn rất nhiều. Hayawa nhìn trên đài. Otori Chawero nhịn không được thì thào. Đơn giản tựa như là thiểm điện di động. Khi nhìn đến cất bước trong nháy mắt, người đã xông ra mấy mét. Lấy phần này tốc độ, toàn bộ nửa tràng đều tại hắn phòng thủ phạm vi bên trong A. Chấm ngoặc kép, Mukahi Gakuto tại trong đầu tính toán một chút. Giật mình dưới đất thấp ngữ. Chỉ cần nửa giây, hắn đủ để xuất hiện tại sân bóng bất kỳ địa phương nào. Nghe nói như thế, Momoi-chan mím môi một cái. Khẽ mỉm cười nói. Dạ Kun trước kia có một cái fan hâm mộ tặng xưng hào BLX Lightning, tia chớp màu đen. Dừng một chút, lại thoáng giải thích một chút. Dựa vào phần này tốc độ, Dạ Kun thậm chí có thể tại bóng rổ trong trận đấu lấy lực lượng một người áp chế đối thủ 5 người. Đám người nghe nói như thế đều là ngốc trệ một lát, có chút không thể tin được. Nhưng cân nhắc đến thời khắc này Tiêu Dạ biểu hiện ra tốc độ, tựa hồ thật là có nhưng có thể làm được, bởi vì tốc độ của hắn đã siêu việt đối thủ truyền bóng tốc độ. Sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài, 15, không về sau, ngắn ngủi một phút đồng hồ, Tiêu Dạ lần nữa cầm xuống một cầu, so điểm biến thành 30, không, cân bằng bị đánh vỡ. Trong mọi người tâm đều nổi lên ý nghĩ này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.